Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, chương 46 tần thạc ấp a ấp úng, chính là, cái kia không được nha, tần ngự khởi điểm còn chưa tới phản ứng lại đây. Trải qua tần thạc lại lần nữa nhắc nhở mới biết được hắn ý tứ là Ngô Trạc không cử, tần ngự đầu tiên. Là cảm thấy kỳ quái, hôn mê liền hôn mê qua đi liền không cử. Sau lại hắn trở về xem xét Trương đạo trưởng lưu lại thuật pháp điển tịch. Mới phỏng đoán ra Ngô Trạc đây là bị phản phệ, dựa theo Trương đạo trưởng loại này nhằm hiểm thi. Thuật thủ đoạn, tất nhiên sẽ đem đại bộ phận phản phệ lực lượng tái giá đến Ngô Trạc trên người. Cho dù bất tử cũng sẽ dẫn tới tê liệt. Này khả năng còn may mà tần chính vi cấp Trương đạo trưởng. Sinh thần bát tự là sai. Nếu không Ngô Trạc mạng nhỏ còn có thể hay không lưu lại đều thành vấn đề. Bất quá nói trở về. Nếu là sinh thần bát tự chính xác. Hắn cùng Trương đạo trưởng tranh đấu khi. Nói bất đắc dĩ kinh bị Trương đạo trưởng một đao chặt bỏ đầu. Đừng nhìn Trương đạo trưởng thua ở. Trên tay hắn. Luận quỷ quyệt thủ đoạn. Hắn thật đúng là so ra kém đối phương. Tần ngự hỏi. Việc này ngươi là như thế nào biết? Theo lý thuyết, bất luận cái nào nam nhân có như vậy bệnh kín, đều sẽ cất giấu mới là. Tần thạc có chút thổn thức mà đem sự tình ngọn nguồn miêu tả một lần, nói Ngô Trạc bị bạn gái quăng lúc sau. Cả ngày một bộ buồn bực thất bại bộ dáng. Tần chính vi đã sớm đối Hà Thụy tâm sinh bất mãn. Không có Hà Thụy, nàng liền bắt đầu thu xếp cấp Ngô Trạc giới thiệu đối tượng, ai ngờ kia Ngô Trạc tuy là cái mềm yếu. Vô năng, ác thục ích kỷ hèn nhát, lại đối Hà Thụy nhất vãng tình thâm, liếm cầu đến cực điểm, bất luận chính mình mẫu thân cho hắn giới thiệu nhiều ít nữ nhân. Hắn đều thờ ơ, này nhưng đem tần chính vi bức nóng này. Thế cho nên nghĩ tới một cái tổn hại chiêu, tính toán cho chính mình nhi tử hạ dược, lại đem hắn cùng một nữ nhân nhốt ở cùng nhau, nghĩ chờ gạo sống nấu thành cơm. Ngô Trạc tưởng đổi ý cũng không được, dược là uy đi xuống không sai. Nhưng Ngô Trạc lại không có bất luận cái gì phản ứng, biết được chính mình nhi tử không cử sau. Tần chính vi còn cảm thấy là tần ngự cướp đoạt con của hắn khí vận. Mới đưa đến kết quả này, tần ngự nghe được nơi này không cấm có chút vô ngữ. Tần chính vi nên sẽ không còn muốn phàn cắn chính mình không bỏ đi. Tần thạc nhìn ra hắn rối rắm, vội vàng giải thích nói. Ngươi yên tâm đi, nàng hiện tại không có thời gian tới tìm ngươi phiền toái, ngã. Tần ngự nghe ra trong đó vấn đề. Đã xảy ra chuyện gì? Tần thạc có chút xấu hổ mà cười cười. Ba ba trong khoảng thời gian này không phải tìm Ngô Chí Sa phiền toái sao? Ngô Chí Sa không biết từ nơi nào biết được đây là tần chính vi rước lấy phiền toái. Trực tiếp đem người đuổi ra môn. Hắn cho rằng như vậy là có thể lấy lòng chúng ta tần ra. Ngô Chí Sa cư nhiên như vậy vô tình. Tần ngự nguyên tưởng rằng tần chính vi đem chính mình sở hữu tích tụ đều cho Ngô Chí Sa. Lại như vậy nỗ lực cho chính mình cùng Ngô Chí Sa nhi tử mỗ mưu chỗ tốt. Hai người cảm tình hẳn là không tồi, tần thạc đối Ngô Chí Sa rất là khinh thường. Nhà của chúng ta đã sớm biết Ngô Chí Sa không phải cái gì thứ tốt. Bất quá chính là muốn mượn cô leo lên chúng ta tần ra thôi. Bà đã sớm nhắc nhở quá cô, nhưng ai làm cô nhất ý cô hành, bị người hống hai câu liền đào tim đào phổi mà vì Ngô gia mưu chỗ tốt đâu, cô tính toán làm sao? Bây giờ, tần ngự hỏi, tần thạc khó hiểu nói, nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng cùng Ngô Chí Sa đã sớm ly hôn, liền tính sau lại thông đồng ở cùng nhau, cũng không lánh chứng. Ngô Chí Sa đã sớm ở bên ngoài dưỡng người, sinh nhi tử cũng liền so Ngô Trạc nhỏ vài tuổi, trước kia không dám làm nàng xuất hiện, hiện tại đều đã đem nữ nhân cùng nhi tử đều tiếp vào cửa, tần ngự. Ngô Trạc có thể đồng ý. Tần Thạc, Ngô Trạc không được nha. Ngô Chí Sa nói chính mình yêu cầu nối dõi tông đường. Nếu Ngô Trạc không thể sinh, hắn khiến cho người khác sinh. Ngô Trạc ra ra nãi nãi đều thực tán đồng đâu. Cô hiện tại lâu lâu mà tới cửa nháo sự, đem Ngô ra rảo gà chó không yên. Đại bá tính toán làm cho bọn họ liền như vậy nháo. Cô đi tìm ba ba, bất quá ba ba không để ý tới. Chỉ nói lúc trước cô nếu không đem hắn cái này đương đại ca nói nghe đi vào. Hiện tại hắn cũng không cần để ý tới cô cái này muội muội. Tần Ngự cũng liền cười cười. Không quá đem lời này thật sự. Hắn biết đại bá nhất bận tâm gia tộc thể diện. Ngô Chí Sa cho rằng cấp Tần Chính Vi nan kham là có thể đạt được đại bá hào cảm. Cái này Ngô Chí Sa chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì hảo kết quả, chỉ cần sự tình không liên lụy. Chính mình, Tần Ngự cũng mặc kệ những người này như thế nào cho cắn chó, Tần cửa hàng khai trương ngày đó. Có người đối Tần Ngự bán ra vật phẩm đánh giá hai cực phân hóa, có người cảm thấy Ngự bảo các châu. Báo trang sức hàng ngon giá rẻ, đây là cái lương tâm công ty, lại có người cảm thấy Ngự bảo các vật liệu gỗ chất vật phẩm trang sức. Giá cả quá cao, còn làm cái chợ miên mánh lới. Quả thực chính là đem các võng hữu chỉ số thông minh ấn ở trên sàn nhà cọ sát. Ai mua ai là ngốc tử, bị các võng hữu đương thành ngốc tử mang phỉ cũng thấy được trên mạng tranh. Luật. Nguyên bản mang phỉ cũng không để ý các võng hữu nói cái gì đó. Nhưng Khâu Dai Dai lại đem chuyện này phát tới rồi bằng hữu vòng. Tức giận đến mang phỉ ở bằng hữu vòng cùng nàng đối mắng. Khâu Dai Dai cười nhạo mang phỉ không. Chỉ số thông minh, mang phỉ châm chọc Khâu Dai Dai bắt chó đi cầy xen vào việc người khác. Tiếp theo lại mắng Khâu Dai Dai không phóng khoáng. Một vạn đồng tiền đồ vật cũng tính toán chi ly, Khâu Dai Dai đương nhiên không phục. Mặt khác mang phỉ là nhà giàu mới nổi, trong nhà mấy năm gần đây kiếm lời điểm tiền liền bắt đầu tiêu xài, mang phỉ đang muốn phản bác. Đánh chữ đánh tới một nửa đột nhiên mí mắt trầm xuống. Mệt nhọc, lúc này nàng rốt cuộc nhớ không nổi chuyện khác. Nằm tới rồi chính mình trên giường, đã ngủ. Hôm sau, mang phỉ khó được ngủ một cái cao chất lượng giấc. Lên sau chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Mấy ngày trước đây uể oải đều trở thành hư không. Chẳng qua nàng nhất thời không đem chính mình giấc ngủ chất lượng tiện tay thằng liên hệ lên. Chỉ cảm thấy ngày hôm qua bằng hữu nói ứng nghiệm. Chính mình chơi mệt mỏi quả nhiên trở về ngã đầu liền ngủ. Ngự bảo các rút thăm trúng thưởng sàn. Phẩm đã gửi đi ra ngoài, chỉ là đồ vật không nhanh như vậy gửi qua bưu điện về đến nhà. Cho nên mọi người đối cái này chợ miên sản phẩm hiệu quả vẫn cứ ôm hoài nghi thái độ, bất luận trên. Mạng như thế nào khắc khẩu, lúc này Tần Ngự đã đi tới dị thế, nếu cửa hàng khai trương. Hắn cũng liền yêu cầu càng nhiều đá quý duy trì tiêu hao. Cho nên hắn mua tới rất nhiều vớt công cụ. Làm bọn nhỏ có thể đi trong sông vớt những cái đó đầu nhỏ lại đá quý. Dùng để đổi lấy vật tư, siêu thị thành lập đã bắt đầu chủ bị. Tần Ngự trực tiếp đem tiểu siêu thị cư trú mà phụ cận. Đã tuyển hảo địa chỉ, chờ hàng hóa đến đông đủ liền có thể bắt đầu buôn bán. Đến lúc đó hắn mua đồ vật cũng không cần. Thiết lại như vậy tiểu tâm cẩn thận, Tần Ngự lần này mang đến đồ vật không ít. Hắn còn mang lên Trương đạo trưởng những cái đó thư tịch. Cũng hiếu học một học địa cầu thế giới huyền môn thủ đoạn, Tần Ngự ca ca. Lần trước cái loại này ăn ngon đồ vật còn có sao? Đồ nhạc mang theo một đám tiểu bằng hữu đi tới Tần Ngự cửa, ngươi là nói bánh quy nhỏ vẫn là tiểu. Bánh kem, Tần Ngự làm tiểu bằng hữu tiến vào chính mình chọn lựa, có thể đều phải sao? Ta đều muốn ăn. Đồ vui sướng mấy cái tiểu bằng hữu một người lấy ra một tiểu túi bàn tay đại túi tử. Hưng phấn xếp thành một loạt, Tần Ngự lấy ra mấy cái tiểu mâm. Các bạn nhỏ đem túi đồ vật đảo tiến mâm, nguyên lai là một ít lớn lớn bé bé nhỏ vụn đá quý. Tần Ngự Sinh ý yêu cầu rất nhiều tiểu đá quý, dứt khoát làm tiểu bằng hữu đi bờ sông vớt. Đồ thân trong thôn kia đoạn con sông cũng không nguy hiểm. Tần Ngự cũng yên tâm làm cho bọn họ đi hỗ trợ. Các bạn nhỏ giao ra xinh đẹp cục đá sau. Cao hứng mà ở Tần Ngự đặt đồ vật trên giá chọn lựa chính mình muốn kẹo đồ ăn vặt bánh quy nhỏ. Các bạn nhỏ bắt được đồ vật sau còn không có rời đi. Trực tiếp ở hắn trong phòng ăn lên, đồ nhạc ăn một cái tiểu bánh kem. Hỏi Tần Ngự nói, Tần Ngự ca ca, ngươi có biết hay không? Ca ca ta bọn họ lại khai ngươi con dối lạp. Tần Ngự xác thật có chút ngoài ý muốn. Phải không? Là nha, bọn họ còn đem chung quanh mà đều cấp phiên một lần. Đồ nhạc nói, ngữ khí trở nên lòng đầy căm phẫn lên. Cái kia quỷ hẹp hòi, ta làm hắn cho ta chơi chơi hắn đều không muốn. Không muốn liền tính, hắn còn nói đây là ngươi không cho. Ngươi nói hắn hư không xấu. Không sai. Đồ nhạc lần này lại đây chính là vì cáo trạng, toàn cầy cơ khai lên cảm giác liền rất nghiêu, nhưng đồ tông chính là không cho đồ nhạc chạm vào. Đồ nhạc tức giận đến thực, Tần Ngự có chút xấu hổ. Không cho tiểu hài tử chạm vào này đó máy móc, xác thật là hắn nói, này ở địa cầu nguyên bản chính là thường thức, Tần Ngự ca ca. Ngươi như thế nào không nói lời nào nha? Ca ca ta bọn họ sằng bậy, người nhớ rõ muốn khâu hắn tiền lương. Đồ nhạc có chút thở phi phi đia, Tần Ngự tổng không thể nói thật ra. Đành phải nói, hảo, ta khâu hắn tiền lương. Bất quá ngươi cử báo có công, khấu đồ vật của hắn liền cho ngươi đi. Quay đầu lại ngươi làm hắn cho ngươi hai bao mì gói, quá tốt rồi. Đồ nhạc vui vẻ mà nhếch môi. Môi quanh thân một vòng bơ, biết được đồ tông bọn họ lại khai một tảng lớn mà. Tần Ngự quyết định buông trên tay học tập sách vở, đi vào trong đất nhìn xem tình huống. Tần Ngự đi vào ngoài ruộng thời điểm, đồ tông liền ngồi ở toàn cây cơ thượng, vì Tần Ngự khai cương thác thổ. Tần Ngự kêu một tiếng, đồ tông, đồ tông nhìn đến Tần Ngự đã đến, có chút chột dạ mà dừng toàn cây cơ. Giải thích nói, ta xem ngươi phía trước còn thừa rất nhiều hạt giống, liền nghĩ nhiều khai chút mà đem hạt giống loại. Tần Ngự biết những người này đại khái là cảm thấy khai toàn cày cơ có ý tứ, lúc này mới khai ra nhiều như vậy thổ địa. Này một tảng lớn địa phương ít nhất cũng có 5 đến 60 mẫu. Dư lại về điểm này hạt giống nào đủ dùng? Tần Ngự thiện giải nhân ý nói, những cái đó hạt giống chỉ sợ không đủ dùng. Ta quay đầu lại lộng chút khác thu hoạch lại đây. Hiện tại thời tiết đã bắt đầu nhiệt, loại khoai lang đỏ càng thích hợp một ít. Đồ tông nói, ngày mai chúng ta tính toán tổ đội độ sâu sơn đi săn. Ngươi có hứng thú cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Tần Ngự trong lòng tính toán vừa lúc là địa cầu đạo ra thủ đoạn, vì thế đáp ứng rồi xuống dưới. Tần Ngự sau khi trở về, thử dựa thêm bùa chú thư tịch vẽ mấy chương công kích tính cường bùa chú. Hắn mới vừa thượng thủ liền họa ra mười mấy chương ngũ lôi phù. Chỉ là không biết hiệu quả như thế nào. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.